Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 87, thế cuộc xoay ngược lại. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn cũng tương tự không nghĩ đến lại vẫn sẽ gặp được đấu tranh nội bộ. Có điều phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Ở Mai vừa dứt lời chớp mắt, trực tiếp hất tay một viên phi châm. Trong nháy mắt đâm thủng Mai cổ tay. Xóa sạch súng trong tay của hắn. Theo không cho hắn chút nào phản ứng cơ hội. Giơ súng lên liền mở mấy thương. Tuy rằng chính xác không ra sao. Một súng đều không có bắn trúng người. Có điều cũng thành công ngăn cản Mai kiếm thương. Thấy cái kia hỏng rồi bọn họ chuyện tốt học sinh hướng về chính mình vọt tới. Mai vừa giận vừa sợ. Rút ra chùy thủ bên hông liền chọc vào quá khứ. Hắn vẻ mặt dữ tợn. Ánh mắt khát máu. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Phảng phất nhìn thấy tên khốn kiếp này sắp ngã vào trong vũng máu cảnh tượng. Nhưng mà không như mong muốn. Mai chỉ cảm thấy hoa mắt. Người học sinh kia tử liền xuất hiện ở trước mặt mình. Theo ngực đau xót, cả người trong nháy mắt bay lên. Làm thân dài 1m9. Trọng lượng dòng 200 cân thân thể bay trên không trung lúc. Mai biểu cảm trên gương mặt là mộng. Xít, hiện tại Hồng Kông học sinh lẽ nào đều mạnh như vậy sao? Thu hồi đá ra đi chân. Hoắc Văn Tuấn quan sát một hồi tình huống. Trần Gia Câu mọi người đang cùng phần tử khủng bố từng đôi chém giết. Quyền qua cước lại, tình hình trận chiến kịch liệt. Đánh túi bụi, Trần Gia Câu lấy một địch ba. Nhảy nhót tưng bừng, dũng bất khả đương. Chính là trên mặt bầm tím có chút chướng mắt. Còn có cùng mình từng giao thủ cái kia mã quân. Quyền cước nhanh hơn Trần Gia Câu càng mạnh. Một người liền cuốn lấy 5, 6 cái kẻ địch. Tuy rằng miễn không được bị đánh. Nhưng cũng ngăn cản đối phương. Có điều nhất làm cho Hoắc Văn Tuấn liếc mắt vẫn là Quan Đức Khanh cùng bên cạnh nàng cái kia nữ cảnh sát. Quan Đức Khanh thân thủ không tệ. Một trọi một độc chiến một người cao mã đại phần tử khủng bố không rơi xuống hạ phong. Có điều so với Ngô Lạc Thiến vẫn như cũ vẫn là kém xa. Vị sư tỷ này lấy một địch 4. Anh tư hiên ngang. Quyền cước sắc bén, hoàn toàn không kém hơn Trần Gia Câu cùng Mã Quân. Ngoại trừ này ba cái vật lộn cao thủ ở ngoài. Hắn Viên Hạo Vân, Lý Ưng, Kim Mạch Cơ mọi người thân thủ đều không kém. Trong lúc nhất thời đánh cho kịch liệt vô cùng. Nhìn thấy tình huống như vậy, các sư sinh vội vội vã vã địa tứ tán thoát thân. Có điều phần lớn người đều biểu hiện thất kinh. Dường như con ruồi không đầu. Mã Thanh Hà đến cùng là Mã Lục Giáp con gái. Tuy kinh không loạn, thời khắc mấu chốt đứng ra khống chế lại kinh hoàng tâm tình lan tràn. Hà Mẫn cũng biểu hiện ra không phải bình thường dũng khí. Cùng Mã Thanh Hà đồng thời dẫn dắt tất cả mọi người có thứ tự địa từ lối ra. Mở miệng thoát đi, lúc này lễ đường bên trong phần tử khủng bố có 20 mấy. Trần Gia Câu chờ 10 mấy cái cảnh sát cuốn lấy hơn một nửa. Nhưng vẫn như cũ có 7, 8 cái phần tử khủng bố tùy thời nhặt lên thương. Liền chuẩn bị quay về đoàn người bắn phá. Vèo, bởi vì đối với thương pháp của chính mình không chắc chắn. Hoắc Văn Tuấn không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp đem thương ném đi ra ngoài. Đập ầm ầm ở một cái phần tử khủng bố trên cửa. Đem hắn đánh đổ trong đất. Cũng trong lúc đó, rung cổ tay, một viên sắc bén cái đinh đột nhiên biểu bắn mà ra. Tinh chuẩn gai đất vào một cái phần tử khủng bố yết hầu. Xong giết, Hoắc Văn Tuấn không có một chút nào ngừng lại. Thân như điện thiểm, tấn như lôi đình, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong tay sớm chuẩn bị tốt một cái trường đinh phảng phất lưỡi hái của tử thần. Liên tục bắn ra, tốc độ cực nhanh, hầu như không có khoảng cách. Đạo đạo hàn quang mang theo uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo cắt ra không khí. Tinh chuẩn vô cùng bắn vào mục tiêu chỗ yếu. Hoặc yết hầu, hoặc mi tâm, hoặc con ngươi, hoặc trái tim. Trong khoảnh khắc, sở hữu cầm súng phần tử khủng bố đều bị Hoắc Văn Tuấn chớp mắt điểm giết. Khủng bố. Hỏa lực mở ra hết Hoắc Văn Tuấn chỉ có hai chữ này có thể hình dung. Thời khắc này, phi đao thuật uy lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không còn súng ống uy hiếp. Một đám sư sinh không còn cố kỵ nữa. Dồn dập tranh nhau chen lấn địa chạy ra lễ đường. Trường học ở ngoài, vẫn quản chế trường học tình huống lôi mông mọi người lập tức phát hiện thoát đi học sinh. Tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, có điều vẫn là nhạy cảm nhận biết dị thường. Lôi mông quyết định thật nhanh, hạ lệnh để phi hổ đội lần thứ hai phát động tấn công. Châu Tinh Tinh mang người vọt vào trường học. Trong khoảnh khắc, tiếng súng nổi lên bốn phía. Trường học bên trong phần tử khủng bố nơi nào sẽ là phi hổ đội đối thủ. Lập tức bị từng cái bắn giết. Phòng quản lý bên trong, nhìn tình huống triệt để mất khống chế. Đồng thời đã liên lạc không được dêm cùng Mai. Người cầm ánh mắt một trận biến hóa. Cầm làm nổ trang bị vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Rất hiển nhiên, phần tử khủng bố một phương không thể cứu vãn. Coi như nổ chết mấy cái cảnh sát, cũng cứu lại không được cục diện. Lưu được núi xanh ở, không lo không củi đốt. Hắn gia nhập vào vốn là vì cầu tài. Dưới tình huống như vậy tự nhiên không thể đem mình bồi đi vào. Lại không lo được người khác. Lúc này liền chuẩn bị chạy đi. Lễ đường bên trong, Trần Gia Câu, Ngô Lạc Thiến, Mã Quân mọi người ở đánh đổi khá nhiều sau. Lần lượt giải quyết chính mình đối thủ. Hoắc Văn Tuấn cũng giúp Quan Đức Khanh giải quyết kẻ thù của nàng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lập tức, năm người phân biệt đánh về phía hắn phần tử khủng bố. Có năm cái mạnh mẽ quân đầy đủ sức lực gia nhập. Cứ kéo dài tình huống như thế cái đám này phần tử khủng bố khó mà chống đỡ nữa. Rất nhanh liền bị từng cái chế phục. Nhìn thấy phần tử khủng bố toàn bộ thúc thủ. Tất cả mọi người rốt cục thả xuống căng thẳng tiếng lòng. Đại thở một hơi. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có ở trong những người này phát hiện cái kia mai bóng người. A Tuấn. Lần này thật đúng là nhờ có ngươi a. Trần Gia Câu đi lên trước vỗ vỗ Hoắc Văn Tuấn vai. Nhớ tới tình huống trước hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là Hoắc Văn Tuấn đúng lúc ra tay ngăn cơn sóng dữ. Hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Hoắc Văn Tuấn cười khổ. Gia Câu ca, ta cũng chính là tự cứu mà thôi. Đây là lời nói thật lòng. Nếu không là nhìn thấy Trần Gia Câu bọn họ đều bị tóm. Thêm vào muốn cứu Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn. Hắn là không sẽ chọn mạo hiểm. Nói thật, mới vừa xác thực vô cùng nguy hiểm. Nếu như Dêm thật sự không sợ chết. Kết quả khả năng liền không giống nhau. Cũng may cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Ngô Lạc Thiến cũng đi tới. Trên dưới đánh giá một hồi cái này nhìn phi thường hợp mắt đẹp trai. Trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Trần Sơ, không giới thiệu một chút sao. Đây là Hoắc Văn Tuấn. Edinburgh học sinh, cũng là ta tiểu lão đệ. Trần Gia Câu cùng có Vinh Yên cười nói. Nhưng không cẩn thận kéo tới vết thương trên mặt. Đau nhe răng trợn mắt. Ngô Lạc Thiến đưa tay ra. Cười nói. Ngô Lạc Thiến. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đẹp trai, thân thủ của ngươi rất sắc bén a, Ngô Lạc Thiến. Nhìn trước mắt cái này anh tư hiên ngang, hơi nhìn quen quen nữ cảnh sát, Hoắc Văn Tuấn lông mày hơi nhíu. Hóa ra là vị này. Chẳng trách thân thủ sắc bén như thế. Đầy hứng thú mà liếc nhìn vị này mày liễu không nhường mày dâu hoàng gia sư tỷ. Thân thiện cùng nàng nắm tay. Mày gặp Bởi vì sự tình còn không kết thúc, mấy người chỉ là vội vã trò chuyện vài câu, lưu lại Kim Đại Trùy mọi người trông coi trong lễ đường phần tử khủng bố. Trần Gia Câu, Ngô Lạc Thiến, Viên Hạo Vân mấy người thì lại chuẩn bị ra đi hỗ trợ. Mới vừa đi tới cửa, một bóng người xinh đẹp liền xông lại trực tiếp nhào vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực. Tuấn ca. Ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Mã Thanh Hà mừng đến phát khóc, chăm chú ôm Hoắc Văn Tuấn không buông tay, bởi vì lo lắng hắn. Ở sở hữu sư sinh sau khi rời đi, nàng lại lập tức bẻ gãy trở lại. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trong nháy mắt đó, trong lòng tâm tình khó hơn nữa ngột ngạt. Kích động, lo lắng, sợ hãi đều xông lên đầu. Tâm tình không khỏi mất khống chế. Hoắc Văn Tuấn ôm thiếu nữ dì dào run nhu nhược vai. Trong lòng né qua một tia thương tiếc. E sợ nàng ngày hôm nay thật sự dọa sợ. Chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu an ủi. Được rồi. Đều qua. Không có gì đáng lo lắng. Một bên. Nhìn cử chỉ thân mật hai người. Quan Đức Khanh trong mắt lóe ra một vệt phức tạp. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước. Cách chương.